một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 1222, cô gái bạo lực cực kỳ đáng sợ. Góc truyện audio.com, lợi hại như vậy, huýt xe anh ta, Lisa nói. Mộ Dịch Thần nhanh chóng quay tay lái, đụng vào chiếc xe Jeep kia. Hai chiếc xe mạnh mẽ va vào nhau, ma sát tốc độ xe rất nhanh, Mộ Dịch Thần lại xoay tròn tay lái, vốn là xe nghiêng về phía trong, lại nhanh chóng đánh thẳng về phía xe Jeep. Lisa bỗng nhiên giơ tay lên, nhắm ngay chỗ tay lái xe, bóp cò, một viên đạn trực tiếp bay ra. Ngay cả binh sĩ ở kế bên tay lái cũng bị viên đạn xuyên thủng một lỗ trên cổ họng. Xe mất đi khống chế, không ngừng nghiêng về phía bên phải, lập tức va phải hàng rào bảo vệ, lăn xuống vách núi đen. Oanh một tiếng, cùng với khói báo động chính là một đám lửa lớn bùng cháy giữa núi rừng. Hai chiếc xe phía sau bám sát tiến lên, một trái một phải, chạy song song ép sát xe bọn họ vào giữa. Thân mình Lisa nhanh nhẹn leo ra từ cửa kính xe, vươn người nhảy lên, cơ thể linh hoạt rất nhanh liền nằm sấp trên mui xe của một chiếc xe Jeep. Cô ta đạp vỡ cửa kính xe bên tay lái, sau đó nhảy vào. Người trong xe còn chưa kịp phản ứng, đã bị cô ta dùng một quyền đánh vào đầu khiến cho anh ta chấn động. Ngay sau đó, một bàn tay mạnh mẽ kéo áo anh ta, con dao ngắn trong tay linh hoạt xoay tròn, đáng thương thay hai người đàn ông chỉ thấy cổ họng chợt lạnh, dòng máu đỏ tươi bắn tung tóe nhiễm đỏ cả lưng ghế. Mùi máu tanh nồng sộc thẳng vào mũi. Tất cả ngắn ngủn cũng chỉ trong 30 giây, bốn người trong xe lập tức bị giải quyết. Mộ Dịch Thần trợn mắt há hốc mồm. Con mẹ nó, cô gái này có cần dũng mãnh như vậy không? Còn dũng mãnh hơn cả cậu. Có điều, thật ngầu, Hữu Hữu trông thấy một màn này, trong lòng sợ hãi, cổ họng đánh ực một cái, lập tức chậm rãi nói. Cô gái như vậy cưới về làm vợ thật đáng sợ. Mộ Dịch Thần im lặng, đều sắp hỏng cả xương mắt rồi mà còn tâm trạng nói đùa. Hữu Hữu lại giống như không hiểu ánh mắt của anh trai, nghiêm túc nói. Em không phải nói đùa, anh không thấy cô ta rất bạo lực sao? Mộ Dịch Thần trầm ngâm trong giây lát lập tức thừa nhận. Phải là cực kỳ bạo lực, đâu chỉ là cực kỳ bạo lực mà phải là vô cùng bạo lực. Hữu Hữu phun ra một câu rất chí lý, cô gái bạo lực cực kỳ đáng sợ, vì sao cậu lại cảm thấy Lisa rất ngầu đây? So với những cô gái như vậy thì em lại càng thích những cô gái dịu dàng đáng yêu như mẹ hơn. Khuôn mặt Hữu Hữu dịu dàng, giọng nói chan chứa tình cảm. Mộ Dịch Thần càng không biết phải nói gì. Thằng nhóc này, sẽ không phải mắc bệnh luyến mẫu chứ? Bệnh luyến mẫu, bệnh yêu mẹ một cách thái quá. Đây không gọi là bệnh luyến mẫu. Hữu Hữu giống như nhìn thấy nghi ngờ của anh trai, nghiêm túc nói. Mộ Dịch Thần cảm thấy cậu hoàn toàn bại dưới tay thằng nhóc này rồi. Em trai cậu có phải biết thuật đọc tâm không? Ngay tại lúc Mộ Dịch Thần yên lặng oán thầm em trai, Lisa đã ngồi vào chỗ tay lái, thao tác nhanh chóng lái xe Jeep, tay lái dồn sức quật sang một bên, xe liền hung hăng lao tới chiếc xe Jeep còn lại. Lái xe mà giống như muốn đồng quy vô tận, ngọc nát đá tan. Thấy thế, Mộ Dịch Thần hết hồn, cô ta sẽ không phải muốn đồng quy vô tận với bọn họ đấy chứ. Trong lòng không hiểu sao bỗng có chút lo lắng. Lisa gắt gao nắm chặt tay lái, toàn thân hừng hực khí thế, cô ta đạp mạnh chân ga, khiến cho đuôi xe Jeep kia liền bị hích mạnh một cú. Phanh, phanh, phanh, phía trước là vách núi đen, cẩn thận, Hữu Hữu bỗng nhiên nhắc nhở một câu. Mộ Dịch Thần nhìn về phía trước đã. Góc truyện audio.com, thấy cách đó không xa là một góc cua 90 độ, bên ngoài lan can bảo vệ chính là vách núi đen. Trong giây lát cậu liền hiểu Lisa muốn làm cái gì. Đây là trực tiếp muốn đá chiếc xe Jeep cuối cùng kia xuống núi đen. Vài người trong chiếc xe kia luống cuống tay chân, căn bản không rảnh bận tâm tới xe của Mộ Dịch Thần, nhanh chóng, vèo, vèo, nổ súng về phía xe của Lisa. Cách chương.